Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, duy nhất ca ca. Toto Land Toto đảo tòa thành bên trong, Cromwell đem một cái ngã trên mặt đất cái ghế cho đỡ lên. Sau đó đặt mông ngồi lên, tiếp lấy đem cái cằm chống đỡ tại thành ghế đỉnh chóp. Có chút nhàm chán mở miệng nói ra. Tới chậm đâu, nên chạy đều chạy xong. Chỉ còn lại có một chút lâu la. Zozu thì đưa tay từ một bên một cái trong tủ rượu. Xuất ra một bình nhìn qua liền rất lộng lẫy danh tử. Hẳn là ai tiến cống cho Salad Lin Lin đồ vật. Tiếp lấy Zozu một tay đem bình rượu vặn ra. Uống một ngụm, cười một cái nói. Cũng tại trong dự liệu của chúng ta không phải sao. Chúng ta tới tốc độ đã rất nhanh. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn hẳn là rút lui rất vội vàng. Rất nhiều vật có giá trị đều không có mang đi. Toto đảo đến cùng cũng là Toto Land vạn quốc thủ đô. Cũng không tính là đi không. Hẳn là có thể thu hoạch một số lớn tài phú cái gì. Cẩn thận tìm xem nhìn. Có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Luchi nơi nới lỏng mình nơ, tùy tiện tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù nằm trong dự liệu, bất quá Katakuri bọn hắn cũng quá không có cốt khí a. Vậy mà thật liền chạy như vậy, không sai, kỳ thật sớm tại Zozu, Cromwell bọn hắn leo lên Toto đảo trước đó, liền đã từng có phương diện này dự liệu. Hiện nay chẳng qua là bị bọn hắn cho đoán đúng mà thôi. Kỳ thật ngẫm lại cũng hẳn là như thế. Tại không có Salad Lin Lin tình huống dưới, Katakuri mang theo mình các huynh đệ tỉ muội tử thủ Toto đảo. Cùng Cromwell, Zozu, Luchi ba người xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc một đám các cán bộ giao thủ. Đơn giản liền là lấy trứng chọi đá. Katakuri có bệnh mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao trước đó tại sao động chi hải đảo Mai Rùa bên trên, hắn đã cùng Luchi giao thủ cũng chiến bại qua một lần. Biết rõ Luchi thực lực cường đại đến mức nào, mà lần này tới nhưng lại không chỉ là Luchi một cái. Kim cương Zozu cùng bảo thạch thợ săn Cromwell cũng tương tự tới. Hai người này cũng không có một cái nào là dễ đối phó. Điểm này từ ba người bọn họ tiền truy nã liền có thể nhìn ra. Huống chi đằng sau còn có to to nhỏ nhỏ một đám Frostwarp băng hải tặc đấu võ phái các cán bộ đâu. Katakuri đối mặt Luchi một cái đều vô cùng cố hết sức. Càng so nói mặt đối đám người bọn họ, mình các huynh đệ tỉ muội cường tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến đủ để được xưng là chân chính, quái vật. Nếu thật là ở chỗ này cùng Frostwarp băng hải tặc cùng chết một thanh, bọn hắn Big Mom băng hải tặc sau cùng nội tình khả năng đều muốn ở chỗ này nghỉ cơm. Đến lúc đó thật ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng không đuổi kịp. Bởi vậy tại càng nghĩ phía dưới, Katakuri cuối cùng vẫn là làm một cái nhìn như nhu nhược, nhưng là quyết định vô cùng chính xác. Hắn mang theo Big Mom băng hải tặc còn thừa lực lượng rút lui thủ đô. Chạy trốn, không chỉ có như thế. Kỳ thật toàn bộ Big Mom băng hải tặc lực lượng đều tại từ Toto Land vạn quốc các nơi rút lui. Hướng lấy bọn hắn khoảng cách Frostwarp băng hải tặc xa nhất hải vực trong địa bàn hội tụ. Cỗ lực lượng này đồng dạng cũng là phi thường cường đại. Mặc dù không có Salad Lin Lin tồn tại, để Big Mom băng hải tặc từ đỉnh cấp băng hải tặc ngã rơi xuống ngân bài tuyển thủ vị trí. Nhưng là chỉ cần có thể bình tĩnh lại, giữ vững mình hiện hữu lực lượng, bọn hắn Big Mom băng hải tặc vẫn là rất cường đại. Ít nhất phải so còn lại ngân bài đám tuyển thủ mạnh hơn nhiều. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng muốn so với bọn hắn kém một chút. Tại Toto Land vạn quốc cái nào đó trong vùng biển, một chiếc bình thường đội thuyền đang tải đi tới. Bọn hắn treo cũng chính là Big Mom băng hải tặc cờ xí. Từ khi Salad Lin Lin chết về sau, cái gì homie loại hình đồ vật, tất cả đều một mạch nghỉ cơm. Điều này cũng làm cho Katakuri vô cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn Big Mom băng hải tặc là lấy Salad Lin Lin làm hạch tâm xây dựng băng hải tặc. Dưới cờ tuyệt đại đa số binh lực đều là homie quân đoàn. Chỉ cần mụ mụ không có chuyện, quân đội của bọn hắn liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Cho nên toàn bộ Tortoland vạn quốc lực lượng quân sự vẫn là rất cường đại. Cái này chiến lược từ mặt ngoài nhìn là phi thường chính xác. Dù sao Salad Lin Lin cường đại như vậy, trên cơ bản không ai có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Cho nên Tortoland vạn quốc lực lượng quân sự hẳn là sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy cường đại mới. Đúng, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này xuất hiện ngoài ý muốn. Toàn bộ Big Mom băng hải tặc hạch tâm Salad Lin Lin bị Gromas cho đánh chết. Đây quả thực là một cái búa tạ đánh vào Big Mom băng hải tặc trên thân. Theo Salad Lin Lin chết đi, tất cả homie tạo vật đều cùng theo một lúc chết, biến thành không có linh hồn thể xác. Katakuri tay bên trong nguyên bản cái kia đủ để cùng bất kỳ thế lực nào quần nhau một phen homie. Đại quân toàn quân bị diệt, toàn bộ Tortoland vạn quốc cũng vì vậy mà sa vào đến tuyệt đối hỗn loạn ở trong. Bởi vì phần lớn giám thị lực lượng mất hiệu lực, tại loại này liên tiếp đả kích phía dưới, Katakuri cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo mình các huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ thoát đi Toto. Đảo, hướng lấy bọn hắn sau cùng cứ điểm tiến đến, chỉ có ở nơi đó chậm khẩu khí, bọn hắn mới có thể nghĩ biện pháp triển khai bước kế tiếp hành động. Bảo trụ phía bên mình còn thừa lực lượng. Ngồi tại trong khoang thuyền, Katakuri lúc này cũng là khoanh tay, trầm mặc không thôi, mà ở bên cạnh hắn một vị khác đại lão thì là toàn bộ Big Mom băng hải tặc bên trong trước mắt bối. Phận mà lớn nhất người kia, trưởng tử Salad Prospero, đầu bếp trưởng còn không có tin tức sao? Prospero đột nhiên mở miệng hỏi ra một câu như vậy, mà Katakuri thì lắc đầu nói ra. Hẳn là thừa dịp chạy loạn, ta sớm đều cảm thấy người kia có vấn đề. Có thể như vậy cũng là nằm trong dự liệu. Prospero biểu lộ biến che lấp một chút, nhưng rất nhanh vừa trầm âm thanh mở miệng nói ra. Cũng tốt, thừa dịp lần này hỗn loạn, hẳn là sẽ có rất nhiều đối với gia tộc không trung thành người rời đi nơi này. Đây cũng là chúng ta một lần tẩy bài. Đem những cái kia có mang lấy bất lương tâm tư người tất cả đều thanh lý ra ngoài. Tại cái này về sau, còn có thể đi theo tại bên người chúng ta đều là chân chính người nhà. Prospero nói ngược lại là không sai. Mặc dù Katakuri đã đối toàn bộ Big Mom băng hải tặc phát ra tại một chỗ tập hợp ra lệnh, cũng quả thật có rất nhiều nhân thủ bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn, nhảy thuyền. Một bộ phận người vốn là bị Salad Lin Lin cưỡng bách. Hiện nay cái này chết lão thái bà bị Gromas giết chết. Bọn hắn thu được tự do, tự nhiên là muốn chạy trốn. Mà một nhóm người khác liền là hoàn toàn phản bội. Cảm thấy Salad gia tộc cùng bứ cờ mờ băng hải tặc đầu này thuyền lớn muốn chìm. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vẫn là đừng đi theo đám bọn hắn cùng chết. Cuối cùng còn lại đám người kia, đều là Salad gia tộc cùng Big Mom băng hải tặc tử trung phần tử. Bởi vậy Prospero nói tẩy bài, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Katakuri nhìn một chút Prospero, cũng không có tiếp lời này gốc ra, mà là tại sau khi suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra, trước đó mụ mụ đột nhiên chiến tử, bởi vì quá mức vội vàng, chúng ta có rất nhiều chuyện cũng không có xử lý. Đại ca, hiện nay cũng nên đem một ít chuyện hiểu rõ, bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời. Mụ mụ sau khi chết, chúng ta Big Mom băng hải tặc đến cùng nên lấy ai làm hạch tâm nữa nha? Prospero cũng đem ánh mắt của mình nhìn về phía Katakuri, cái này mình cái thứ nhất đệ đệ. Tại mình tuổi nhỏ thời điểm, Katakuri vừa ra đời, hắn là cao hứng phi thường. Dù sao lúc kia mình cũng rốt cục không phải lẻ loi một mình. Có huynh đệ, với lại Katakuri vừa ra đời nhưng chính là tam bào thai. Cái kia về sau bốn người quan hệ cũng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ thân sơ. Với lại theo Katakuri trưởng thành, hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hoàn mỹ. Vô luận là thực lực hay là trí tuệ vẫn là thủ đoạn, đều vượt xa hắn cái này Salus gia tộc trưởng tử Salus Prospero. Katakuri cũng bởi vậy trở thành mụ mụ trong mắt nhất được sủng ái nhi tử. Cũng thành Salus gia tộc cao nhất kiệt tác, là một cái chiêu bài cùng bề ngoài, là vinh dự. Tại sự kiện lần này trước đó, Katakuri cùng bất luận kẻ nào tác chiến đều chưa từng có thua qua. Được xưng là hoàn mỹ nam nhân, cũng chính bởi vì Katakuri quá hoàn mỹ, để Prospero cái này làm ca ca trong lòng đối với hắn cũng sinh ra nhất định thành kiến. Hai người mặc dù vẫn là huynh đệ, nhưng ở bọn hắn sau lưng của hai người, riêng phần mình đều có một cái phe phái. Mụ mụ mặc dù là quái vật, nhưng cuối cùng có một ngày, nàng vẫn là sẽ chết đi. Tại cái kia về sau, Big Mom băng hải tặc đi con đường nào, lại về ai lãnh đạo, đều là một cái lâu dài vấn đề. Katakuri tuy nói là không tranh, nhưng phía sau hắn có rất nhiều ủng hộ huynh đệ tỉ muội của hắn, để hắn từ từ tới mức độ này, mà Prospero thì là tại tranh, cũng vì vậy mà hội tụ lên một cỗ lực lượng, trước mắt vì ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Prospero cùng Katakuri cũng không có náo ra mâu thuẫn gì đến, bởi vì Prospero mặc dù không có Katakuri ưu tú như vậy, nhưng hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hiện nay Big Mom băng hải tặc thế nhưng là rốt cuộc chịu không được giày vò mà. Nếu là lúc này, hắn cùng Katakuri náo tách ra, mọi người nhất phách lưỡng tán, vậy liền thật giải tán. Cũng đừng nói cái gì Big Mom băng hải tặc trùng kiến huy hoàng, trực tiếp nghỉ cơm a. Nhưng lúc này Katakuri đã mở miệng đưa ra vấn đề này, Prospero cũng không thể giả bộ làm nghe không được, bởi vì Katakuri nói không sai. Hiện nay sự tình đã qua một đoạn thời gian, bọn hắn thoát đi Toto đảo, chính là ở vào tập hợp lại thời khắc mấu chốt, mà trước lúc này, muốn lập cái gì lá cờ, chính là trọng yếu nhất, cho nên tại lập cờ trước đó, muốn đem cái này mới nhị đại thủ lĩnh quyết định đi ra. Ngươi có ý nghĩ gì đâu? Katakuri, Prospero nhẹ giọng mở miệng hỏi. Katakuri nhìn xem Prospero con mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như đại ca ngươi muốn, ta nguyện ý ở đây từ bỏ. Prospero nghe vậy biểu lộ cũng là biến đổi. Hắn dùng phi thường chăm chú ánh mắt nhìn xem Katakuri con mắt. Từ Katakuri trong mắt hắn thấy được một vòng quyết tuyệt cùng chăm chú. Bởi vậy, hắn cũng biết Katakuri lời nói này cũng không phải là tại lừa gạt hắn. Huống chi, hắn biết rõ Katakuri tính cách. Katakuri có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn khinh thường tại sử dụng những cái kia không ra gì tiểu thủ đoạn. Là cái gì, để ngươi làm ra loại này lựa chọn? Prospero nhẹ giọng mở miệng hỏi. Katakuri có chút thống khổ nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói ra, là tự trách. Tiếp lấy cũng không đợi Prospero mở miệng nói chuyện đâu, Katakuri liền tiếp tục nói, sớm tại ngay từ đầu thời điểm, lần thứ nhất tại Gyojinto gặp được Gromas, lúc kia ta liền đã hướng phía mụ mụ gián ngôn, nam nhân kia không phải một cái sẽ chịu làm kẻ dưới người. Mụ mụ muốn từ trên người hắn lấy được lợi ích, căn bản là không cách nào bị thực hiện, đồng thời ta cũng sớm đều đã nhìn ra uy hiếp của hắn. Lúc ấy ngay tại khuyên nhủ mụ mụ, vận dụng hết thảy lực lượng đi giết chết hắn, ngăn cản hắn. Nói đến đây, Katakuri đưa tay vuốt vuốt trán của mình, theo sau tiếp tục trầm giọng nói ra, nhưng lúc ấy ta cũng không có kiên định tín niệm của mình. Sớm biết như thế, lúc trước coi như bốc lên bị mụ mụ trách phạt nguy hiểm. Ta cũng nên tự tiện nhấc lên chúng ta cùng Frostwarp băng hải tặc chiến tranh toàn diện mới là. Nói đến đây, Katakuri nâng lên đầu của mình, nhìn về phía Prospero mở miệng tiếp tục nói. Mà lần này, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta, là ta hướng mụ mụ gián ngôn. Muốn tại Frostwarp băng hải tặc tại thế giới mới đặt chân chưa ổn lúc khởi xướng tập kích. Bằng không, di họa vô hạn, nhưng ta cuối cùng vẫn là coi thường Frostwarp băng hải tặc cùng cái kia Gromas. Mà phần này không nên có ngạo mạn, mang đến hiện nay cái này hủy diệt tính hậu quả. Cho tới bây giờ, trong tim ta một mực tại bị phần này tự trách cùng áy náy chỗ dây dưa. Đem Big Mom băng hải tặc đưa vào cái này trong thâm uyên ta. Lại có tư cách gì trở thành tân thủ lĩnh? Prospero khi nghe thấy Katakuri lần này độc thoại về sau, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Rõ ràng đệ đệ của mình lưng đeo nhiều như vậy áp lực. Rõ ràng đệ đệ của mình cái kia mặt ngoài kiên cường phía dưới là vô cùng áy náy cùng tự trách cùng hối hận, nhưng chính mình cái này làm ca ca vậy mà không phát hiện chút gì. Trong lòng bỗng nhiên hồi tưởng lại tại lúc còn rất nhỏ. Muội muội của mình Broly tại thụ thương trước, mình đã từng đối Katakuri cái này đệ đệ nói qua. Nếu là đem miệng của mình che khuất, chẳng phải liền có thể giao đến bằng hữu sao? Khi đó Katakuri cự tuyệt, thẳng đến xuất hiện Broly thụ thương sự kiện. Tại cái kia về sau, Katakuri đem mặt mũi của mình che đậy lên, hóa thân thành hoàn mỹ nam nhân, mà phần này hoàn mỹ phía sau, đến cùng lưng đeo bao nhiêu nặng nề, Prospero vậy mà cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Lần này, hắn bại bởi Rob Lucci, đánh nát trên người hoàn mỹ, mới có thể tại chính mình cái này ca ca trước mặt. Lộ ra phần này mềm yếu a. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì hắn chỉ có mình cái này một người ca ca a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN